Vạn đạo Long Hoàng, chương 1028, Linh thần đoạn sát. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Đàn Hương tiên tử gọi lại Lục Minh, để Lục Mỗ Minh trong lòng nhảy một cái, mà những người khác cũng là một trận kinh ngạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tam đẳng thiên kiêu, kinh ngạc nhìn về phía Lục Minh. Đàn Hương tiên tử thế mà mời Lục Minh đơn độc lưu lại, theo nàng uống một chén. Đây là ý gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chẳng lẽ Đàn Hương tiên tử coi trọng Lục Minh? Nghĩ tới chỗ này, rất nhiều nam thanh niên ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Lục Minh. Ước ao ghen tị, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh trong lòng lại âm thầm kêu khổ. Hơn phân nửa là muốn hỏi trước đó trộm thuốc sự tình. Ha ha, Lục huynh, vậy ta cùng Văn Tĩnh cáo từ trước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Cuồng hướng Lục Minh cùng với Đàn Hương tiên tử ôm quyền. Con mắt dùng sức đối Lục Minh nháy a nháy. Một bức nghiêng bội bộ dáng. Lục Minh im lặng, hắn còn không muốn lưu lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhanh, người đều đi đến. Hiện trường, chỉ còn lại có Lục Minh cùng với Đàn Hương tiên tử. Lục huynh, xem hình dạng của ngươi. Giống như hết sức không tình nguyện a. Chẳng lẽ Đàn Hương cứ như vậy không có mị lực, để Lục huynh vội vã muốn rời đi? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đàn Hương tiên tử cười khẽ, con mắt nháy một cái nhìn xem Lục Minh. Khụ khụ, đâu có đâu có. Đàn Hương tiên tử dung mạo thiên hạ vô song, có thể đơn độc lưu lại cùng với tiên tử uống rượu là Lục Mỗ vinh hạnh. Chỉ sợ rất nhiều người hâm mộ đều hâm mộ không đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh ho khan hai tiếng, cười nói, Lục huynh, mời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đàn Hương tiên tử vung tay lên, Lục Minh cùng với Đàn Hương tiên tử tuần tự nhập tòa. Lục huynh, trước kia chưa bao giờ thấy qua ngươi, không biết ngươi xuất thân thế lực nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đàn Hương tiên tử vì Lục Minh rót một chén rượu, tò mò hỏi, ta cũng không phải là xuất thân cái nào thế lực lớn. Tiểu đi theo sư tôn, tại Thâm Sơn tu hành, thẳng đến gần đây, mới có điểm tu vi. Sư tôn mới thả ta rời núi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh bịa chuyện, có đúng không? Vậy lệnh sư nhất định là vi danh chấn thiên hạ cao nhân. Bằng không thì cũng không thể dạy xuất Lục huynh đệ tử xuất sắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đàn Hương tiên tử thử vấn đạo, tiếp lấy bưng chén rượu lên, có chút uống một ngụm, đôi mắt đẹp lóe ánh sáng, ẩn hàm thu thủy, nhìn xem Lục Minh. Đàn Hương tiên tử, sắc mặt hơi có chút thương bạch. Lại càng có một loại ôn nhu cảm giác, để cho người ta muốn che chở nàng, không đành lòng kỳ đầy nàng, để cho người ta có loại muốn đem toàn bộ bí mật nói cho nàng biết xúc động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Này thì đơn độc hai người, đối mặt như thế mỹ nhân, Lục Minh cũng không khỏi tim đập thình thịch, âm thầm hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng kiều diễm chi tâm. Để cho mình bình tĩnh trở lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trung Châu ngũ đại mỹ nữ, quả nhiên danh bất hư truyền. Tiên tử, sư tôn tục danh, hắn để cho ta không thể đối với người ngoài nói. Còn xin tiên tử thứ lỗi, ta tự phạt một chén. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Đàn Hương tiên tử khanh khách một tiếng, không có hỏi nhiều, tiếp tục vì Lục Minh rót rượu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiếp đó, Đàn Hương tiên tử cùng Lục Minh vừa uống rượu, một bên tùy ý trò chuyện, lại không hề đề cập tới ngày đó trộm thuốc sự tình. Qua một lúc lâu, Lục Minh thủ không nhìn được trước, nói, tiên tử, ngày đó vậy linh dược sự tình, là ta vậy sủng vật gây nên, là ta quản giáo vô phương, ngày sau nhất định đủ số bồi cho tiên tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đàn Hương tiên tử mỉm cười, nói, một chút linh dược, không đáng nhắc đến, Lục huynh cầm chính là, không cần bồi thường. Tiểu muội hiếu kỳ cũng không phải này. Nếu như ta không có cảm ứng sai, Lục huynh một điểm tinh thần chi hỏa đều không có đi, lại có thể tại tiểu muội trong trận pháp tới lui tự nhiên. Điểm này, tiểu muội rất hiếu kỳ a, không biết Lục huynh là làm sao làm được. Ha ha, vận khí, vậy cũng là vận khí. Ngày đó ta chính là lung tung đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, chuyên của tôi VN. Lục Minh cười ha hả, tiếp tục bịa chuyện, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đàn Hương tiên tử tựa hồ bất mãn Lục Minh câu trả lời này. Trợn nhìn Lục Minh một chút, cái nhìn này, tự kiêu tự sân, có loại u oán cảm giác, để Lục Minh trái tim hung hăng nhảy lên mấy lần. Tại như thế mỹ nhân trước mặt, tại loại ánh mắt này trước mặt, có mấy người có thể làm được lòng yên tĩnh như thủy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trừ phi không phải nam nhân. Lục Minh tự nhiên là nam nhân bình thường. Bất quá Đàn Hương tiên tử cũng không có hỏi nhiều. Mỗi một cái người đều có bí mật. Đã Lục Minh không muốn nói, vậy hỏi nhiều phản mà không tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu. Lục Minh tự hướng Đàn Hương tiên tử cáo từ. Lục huynh, có rảnh có thể đến Dược Vương cốc tìm ta. Chấm, Đàn Hương tiên tử đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhất định, Lục Minh ôm quyền cáo từ. Rời đi đan viện, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ra đan viện, Lục Minh thở phào một hơi. Đàn Hương tiên tử nhìn như yếu đuối, nhưng cho người ta áp lực lại là không nhỏ. Lục Minh có thể cảm giác được, Đàn Hương tiên tử tu vi võ đạo rất thấp, nhưng tinh thần chi hỏa lại là đáng sợ vô cùng, giống như đại dương mãnh liệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đàn Hương tiên tử cho người áp lực, so Huyết La tử, Ân Bất Phá mấy người còn mạnh hơn. Này Đàn Hương tiên tử nhóm lửa tinh thần chi đèn, chỉ sợ đều là 10 ngọn viên mãn. Không phải vậy, không có mạnh như vậy áp lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh âm thầm nói nhỏ, hắn mặc dù thắng Huyết La tử, cũng không dám xem thường cái khác thiên kiêu. Có thể đi vào nhị đẳng thiên kiêu, đều có trùng kích hoàng giả tiềm lực. Mỗi một cái, đều không thể coi thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Với lại, cho dù đều là nhị đẳng thiên kiêu, cũng có mạnh có yếu. Lắc đầu, đem tạp niệm hất ra. Lục Minh về đến khách sạn, gặp được Sở Cuồng cùng với Trương Văn Tĩnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục huynh, chúng ta dự định về Huyền Không Sơn bế quan khổ tu một đoạn thời gian. Ngươi, dự định tiến về phương nào? Sở Cuồng hỏi Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta dự định một bên du lịch tu luyện, một bên tiến về Cổ Thánh Triều. Lục Minh đạo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ân, vậy Lục huynh bảo đảm trọng, chúng ta có cơ hội gặp lại. Sở Cuồng cùng với Trịnh Văn Tĩnh cùng Lục Minh cáo từ, không lâu rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại Sở Cuồng cùng Trương Văn Tĩnh đi không lâu sau, Lục Minh vậy rời đi Đan Thành, hướng về phía tây mà. Ra Đan Thành, Lục Minh đằng không mà lên, chớp mắt xa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng phi hành mấy vạn dặm về sau, Lục Minh nhíu mày, ngừng lại, bởi vì tự hắn ra Đan Thành về sau, tự mơ hồ cảm giác có người theo dõi hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là ai? Ra đi. Lục Minh ánh mắt nhìn về phía hậu phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắc hắc, linh giác ngược lại là rất nhạy cảm. Cười lạnh một tiếng, hai bóng người đạp không mà đến, xuất hiện tại Lục Minh trước mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyết La Điện, linh thần cường giả. Lục Minh lông mày nhíu lại, ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là hai trung niên đại hán, một người đầu trọc, một cái chòm râu dài, người mặc huyết bào, mấu chốt là khí tức trên thân, Lục Minh căn bản nhìn không thấu. Đây tuyệt đối không phải linh thai cảnh vũ giả, mà là linh thần cảnh. Huyết La Điện lại có lưỡng linh thần cảnh cường giả đi theo hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Các ngươi muốn vì Huyết La Tử báo thù? Lục Minh vấn đạo, trong cơ thể chân nguyên bắt đầu vận chuyển lại. Đối mặt linh thần cảnh cường giả, hắn không dám có chút chủ quan. Huống chi, vẫn là lưỡng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắc hắc, vì Huyết La thiếu gia báo thù là một chuyện, còn có, Huyết La thiếu gia nói, người nắm giữ một loại bí pháp, có cường đại thôn phệ chi lực, đem loại kia bí pháp giao ra đi, có lẽ có thể để ngươi chết thống khoái. Gã đại hán đầu chọc cười lạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh ánh mắt khẽ động, nguyên lai là Huyết La Tử nhìn chúng hắn thôn phệ chi pháp. Xác thực như thế. Huyết La Điện thị huyết đại pháp, cùng với Cửu Long thôn phệ chi pháp, có chút tương tự, nhưng hiệu quả nhưng khác biệt cực lớn. Huyết La Tử tự nhiên tâm động, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Muốn sát ta, có thể không dễ dàng như vậy. Lục Minh trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng chi sắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có đúng không? Thật đúng là tự tin a, nhưng ngươi coi như thiên tài đi nữa, cũng chỉ là linh thai cảnh. Hiện tại ta liền để ngươi thấy, linh thai cảnh cùng với linh thần cảnh chênh lệch. Gã đại hán đầu chọc mắt lộ ra hung quang. Sau đó đối chòm râu dài tráng hán nói, ta tới ra tay, ngươi tới dọa trận, như thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể... Chòm râu dài đại hán nói xong, thân hình nhất thiểm, xuất hiện tại Lục Minh hậu phương, ngăn cản Lục Minh đường lui. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.